Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 65 chương tuyệt tình sảy thai 3. Mộ Dung Thính Vũ suy yếu thân thể qua lại không ngớt ở Minh vực trong. Vì trong bụng hài nhi, làm mẹ của hắn, nàng muốn chỉ mình tất cả lực lượng bảo hộ đột nhiên. Phía sau một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía nàng. Không cần quay đầu lại. Nàng cũng biết hắn, tới vẫn như cũ ôm một tia niềm tin ở Minh vực tán loạn. Thẳng đến không đường có thể đi, nàng đã đi tới nàng thường xuyên tới địa phương, hậu sơn khe núi trên nàng xoay người. Minh Vương đã đứng cách nàng không xa địa phương, khóe miệng vẫn như cũ cầu âm trầm cười lạnh, nhìn nàng có lẽ nàng thực sự trốn không thoát sao. Nàng phản xạ lui về sau một bước, đá động mấy khối đá vụn. Phía sau đó là vực sâu vạn trượng, mà trước mắt nàng Minh Vương lại làm cho nàng không đường có thể trốn trên người đau nhức làm cho. Nàng cơ hồ đứng không vững chân, nàng ngưng mày nhìn hắn, buông tha ta trong bụng hài nhi cùng bản tọa trở lại, Minh Vương tiểu ý càng sâu. Lại mơ hồ lộ ra một tia âm hàn, Mộ Dung Thính Vũ thân thủ bảo vệ chính mình vẫn như cũ hơi nhô ra bụng dưới. Run rẩy ngóng nhìn hắn. Đây cũng là hài tử của ngươi, van cầu ngươi, đừng nữa dằn vặt hắn, ta không biết còn có thể chống đỡ tới khi nào. Không có khát tuyển trạch, trong bụng hài nhi nhất định phải lấy xuống, Minh Vương tâm hơi động dung. Nếu không phải lấy xuống hài nhi, tuổi thọ của nàng hội lui ngắn hơn, mà sinh hạ tới đứa nhỏ không chết ở trong bụng, cũng sẽ sớm chết non, đã mình bước ra bước đầu tiên. Bọn họ liền đô không quay đầu lại lộ có thể đi. Ngươi thực sự một chút cũng không quan tâm. Ngoặc kép, Mộ Dung Thính Vũ cơ hồ khẩn cầu nhìn Minh Vương. Ngươi cho là đâu? Minh Vương hỏi lại, đè nén xuống chính mình khác thường cảm xúc. Bản tọa đã nói ngươi không có tư cách có mang bản tọa đứa nhỏ, hắn muốn nàng buông tha đứa bé này. Nàng mới có thể sống sót. Mộ Dung Thính Vũ nghe hắn băng lãnh lời nói. Không khỏi trái tim băng giá, nguyên lai tất cả cuối cùng là của nàng lỗi. Đứa bé này chỉ là của nàng, không phải của hắn. Minh Vương đã có một chút không kiên nhẫn, chậm rãi hướng nàng tới gần. Mộ Dung Thính Vũ cười, cười linh hoạt kỳ ảo thanh thấu. Ngươi hủy diệt ta cùng nhau, bây giờ ngay cả ta hy vọng sinh tồn đều phải hủy diệt. Ta hận ngươi, Mộ Dung Thính Vũ nói xong, mang theo tiểu ý. Như vậy tiểu ý, cười làm nhân tâm toái, tung mình nhảy xuống khe núi. Cho dù tử, nàng cũng phải cùng trong bụng hài nhi cùng một chỗ. Mộ Dung Thính Vũ, Minh Vương một thân giống giận, mau cách trước người của nàng mấy chục bộ Minh Vương đô không thể nào nắm lấy. Hắn bước nhanh chạy tiến lên, trước mắt biến mất thân ảnh nhượng hắn nổi lên sợ hãi mất đi cảm giác. Lộ ra một loại nhượng hắn xa lạ cắn tâm chi đau. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, không thể làm cho nàng tử. Hắn nắm chặt nắm tay, trong nháy mắt không khí chung quanh nổi lên biến hóa. Bên cạnh hắn quấn quanh khởi một cỗ mạnh phong, tùy ý thức của hắn bàn đã tốc độ cực nhanh quát hướng đáy vực. Khoảnh khắc giữa, toàn bộ Minh vực mang đến hít thở không thông kiềm chế. Sau đó tới rồi tứ đại hộ pháp xuất hiện ở Minh Vương bên người. Gấm mực trực tiếp chạy về phía vách núi liền, xung quanh tìm kiếm giả, vọng tưởng có thể tìm được Mộ Dung Thính Vũ thân ảnh. Đáng tiếc hắn thất vọng, không ai so với hắn hiểu rõ hơn Mộ Dung Thính Vũ. Hiểu biết của nàng yếu đuối, của nàng kiên cường, của nàng nhu nhược, thế nhưng vì sao nàng hiểu ý động, gặp được này vô tình nam nhân, cho ta tìm, Minh Vương màu đỏ tươi con ngươi ở trong gió bừa bãi. Mang theo hoàn toàn tự nhiên khí phách, nàng Mộ Dung Thính Vũ tuyệt đối không thể chết được. Chủ nhân, sợ rằng phu nhân đã, bầu trời lành lạnh thanh âm nói. Vực sâu vạn trượng, sao có thể, ta nói rồi nàng sẽ không chết. Minh Vương cắt ngang bầu trời lời, trong giọng nói là không dung người hoài nghi kiên định. Hắn đi tới vách đá, kia trương điêu khắc tuấn dung, càng lúc càng âm trầm, sâu nếu hàn đầm đáy mắt. Dấu diếm khó có thể hiểu gợn sóng. Hắn ra lệnh, các ngươi tức khắc xuất phát, xuống núi đi cho ta tìm Mani Phi tìm được không thể. một có tin tức, lập tức cho ta biết, tứ đại hộ pháp nghe nói. Mang theo Cẩm Lam đi khe núi hạ tìm kiếm Mộ Dung Thính Vũ thân ảnh. Bọn họ biết, Mộ Dung Thính Vũ còn sống cơ hội quá nhỏ. Không khỏi vang lên vừa Minh Vương kia dung chuyển trời đất giống giận. Tâm không khỏi run lên, Minh Vương là lần đầu tiên như vậy quyết tuyệt giống giận. Một tháng sau, khe núi phía dưới, Minh Vương nhìn kia đã hư thối thi thể, phơi thây ở hoang dã trong, phát ra gai mũi mùi. Giờ khắc này, Minh Vương hình như cảm thấy đáy lòng có cái gì ở từng chút hé. Kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt chăm chú banh, trong mắt tản ra không chút nào che giấu tức giận, toàn thân tản ra từng sợi hàn ý. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây cành cây chập chờn, như quần ma loạn vũ, lá cây quyển khởi, cuồng loạn bay múa, tràn ngập làm người ta không lạnh mà run ngưng trọng sát khí. Bất, không có khả năng, nàng sẽ không cứ như vậy chết đi, này thi thể không phải là của nàng, không phải. Minh Vương một thân đỏ thẫm hỉ bào ở trong gió run rẩy tác vang. Bỗng nhiên nặng như sấm đình một quyền bay tới, cắt ngang hắn cười thảm, duyên dáng khóe môi lập tức ô thanh, chậm rãi té trên mặt đất. Nguyệt công tử, Gấm Mực và Cẩm Lam hoảng hốt, lần đầu tiên Nguyệt công tử như vậy nổi giận, làm cho người ta sợ hãi khí tức là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật máu. Nguyệt công tử đã trở về. A, Hiên Viên Nguyệt than khóc ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn vô pháp nói ra trong lòng bi phẫn, hận chính mình lại là bất lực, nếu như lúc trước mang nàng đi, liền sẽ không như vậy. Ngươi thích nàng, Minh Vương thật lâu đứng lên, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, cũng đã không biết muốn, có lẽ như vậy đối với nàng mà nói là giải thoát. Hiên Viên Nguyệt nhàn nhạt thanh âm như băng nhận bình thường. Quét Minh Vương tâm ni Hiên Viên Nguyệt lời, như cự trùy một ký ký đập vào Minh Vương trong đầu. Phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, huyết tinh làm cho người ta sợ hãi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm hư thối thi thể. Tâm như có bách chảo gãi máu tươi nhễ nhại, muốn trách thì trách huynh đệ bọn họ yêu cùng một người. Từng hắn cho là hắn núp xa xa giúp đỡ nàng, có lẽ chung quy có một ngày hội quên nàng. Thế nhưng yêu giống như một viên hạt giống, mọc rễ nảy mầm, chỉ biết điên cuồng sinh trưởng, nào có kết thúc đạo lý. Hiên Viên Nguyệt cười, cười chính mình, biết rõ lại cũng tìm không về trong trí nhớ kia một mặt gọi hắn lòng say hồn run cảm giác. Nhưng vẫn là dứt bỏ không được kia một thủy tinh bàn bóng dáng. Vì nàng hỉ, vì nàng giận, vì nàng si, lại không thể thay thế nàng nhận hết dằn vặt. Nhìn kia rời đi bóng lưng, Minh Vương đứng lên, si ngốc nhìn kia hư thối thi thể, kia sâu thẳm trong con ngươi bi ai càng ngày càng sâu. Nồng giống như hóa bất khai mực, nhiễm tẫn di động thế muôn dân, bỗng nhiên thâm thúy mâu quang chợt lóe, bàn tay chậm rãi giơ lên, nội lực tụ tập, bỗng nhiên hướng kia hư thối thi thể đánh, trong chớp mắt, hoàn chỉnh thi thể bị hủy được huyết nhục mơ hồ, huyết vũ bay tán loạn. Thịt nát văng khắp nơi, vô cùng thê thảm kinh sợ, làm người ta sờn tóc gáy. Mộ Dung Thính Vũ, bản tọa nhất định sẽ tìm được ngươi. Nhất định, Minh Vương bỗng nhiên phá lên cười, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chủ nhân cỗ thi thể này, dựa theo hư thối trình độ, còn có ngày, chỉ sợ là Gấm Mực trong mắt thoáng qua một mặt lo lắng nói. Trong lòng hoài nghi chủ nhân có phải hay không thần trí không rõ. Cỗ thi thể này sẽ là Mộ Dung Thính Vũ sao? Nếu như không phải nói, Minh Vương thế nào nhìn ra được đâu? Hết chương.